Đúng là. Ừ. Hoàn hảo. Tên tôi là Lorin Likari. Tôi lớn lên tại cộng đồng Bill City, Michigan. Tiệm rượu M và Am, thê. Cộng đồng Bill City rất nhỏ. Có một đèn giao thông và hai quán rượu. Tôi học ở trung học Bill City. Đó là một trường nhỏ trong một khu vực nhỏ và mọi người đều biết nhau. Tên tôi là Sophie Weber. Tôi học ở trung học Bill City với Aung, Marcy và Lorin. Ở khu vực này không có gì để làm ngoài việc đi bộ quanh thị trấn nhỏ. Chả ai có gì tốt hơn để làm ngoài việc bàn về người khác, kể cả bố mẹ. Kiểu như họ nói về những chuyện mà thanh thiếu niên chúng tôi làm. Tôi cảm thấy đó như là hành động độc hại cứ lan truyền. Nhiều người xem điện thoại đến tận 13 tiếng mỗi ngày, mà tôi nghĩ thế là hơi quá mức. Tôi rất thích dùng điện thoại. Tôi thích lên TikTok và Snapchat. Tôi thích nhắn tin cho bạn bè. Đó như là cách duy nhất mà mọi người giao tiếp, bằng điện thoại. Tôi có điện thoại lần đầu hồi 13. Ai cũng có điện thoại. Tôi chỉ muốn hòa nhập. Tôi đã đến cái tuổi mà mạng xã hội trở nên phổ biến. Và tôi chỉ muốn thật ngầu, hiểu chứ? Điện thoại có thể là dụng cụ tốt để giao tiếp với bạn bè, nhưng đó hẳn có thể là cách thức dẫn đến chuyện nguy hiểm. Thật điên rồ là có điện thoại lại thành điều tệ nhất xảy ra với tôi. Mày là kẻ xấu nhất tao từng thấy. Một nữ sinh trung học ở Michigan bị đe dọa trên mạng hơn một năm. Và mọi người sốc khi biết nghi phạm là ai. Có những chi tiết trong một số tin nhắn mà cho thấy dường như có ai đó đang rình rập họ. Phải cẩn thận với từng từ ta nói, không thì trông ta như thể có tội vậy. Mỗi ngày có tầm 40, 50 tin nhắn thế này được gửi đến. Khi cảnh sát bang vào cuộc, rồi tới FBI, có thể thấy việc leo thang nhanh cỡ nào. Có từng gửi gì thế này cho một trong hai người họ? Đây là tội rình rập. Trước khi đi, bác cần chắc cả hai an toàn. Càng có nhiều bạn, ta càng dễ bị họ phản bội. Việc như thế xảy ra ở Bill quả là điên rồ. Chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều. Lớp tôi có một bạn nữ tổ chức tiệc Halloween hàng năm, các bạn cùng lớp và phụ huynh đều tới. Tôi và Lorin khi ấy đã có mối quan một năm. Lần đó cậu ấy không được mời. Nhưng cơ bản là tôi mời cậu ấy, kiểu, để tớ mà đi, thì cậu đi với tớ. Tôi không muốn đi dự tiệc Halloween. Cậu ấy không ưa các bạn nữ cùng lớp tôi. Cậu ấy muốn bọn tôi ở riêng với nhau thôi. Khoảng 2 tuần trước tiệc Halloween. Từ một nhóm trò chuyện, bọn tôi nhận tin nhắn từ số lạ. Chào Lorin, ông sắp chia tay mày. Cậu ấy không thích mày nữa, đã như thế một thời gian rồi. Rõ ràng là cậu ấy muốn tao. Cậu ấy cười, chạm vào tóc tao. Chả rõ cậu ấy nói gì với mày, nhưng cậu ấy sẽ đến tiệc Halloween, bọn tao đều muốn làm tình. Mày là cô gái ngọt ngào, nhưng tao biết có thể thỏa mãn cậu ấy. Không hối lỗi. Tôi đã rất bối rối nghĩ đây có thể là ai. Có lẽ là một bạn chung đang cố làm tôi và Owen. Tôi đã hỏi Khlo, vì là bạn tốt và đó là tiệc của cậu ấy. Tôi hỏi kiểu, để biết ai gửi tin này chứ? Hay, vì là cậu gửi à? Kiểu hỏi quanh thôi. Tôi nghĩ, đây sẽ dừng thôi. Chờ thêm chút thời gian. Sau bữa tiệc Halloween, tin nhắn đã dừng và chuyện có vẻ tốt hơn. Ở trường vẫn bình thường. Ai cũng là bạn bè với nhau. Kiểu như không có gây gổ gì với ai mà có thể khởi đầu những tin nhắn này. Tôi đã rất phấn khích về năm học mới, nhưng rồi, sau gần một năm, những tin nhắn đã trở lại. Cặp gì hạnh phúc đây sao rồi? Chuẩn bị kết thúc mối quan hệ gì vàng ngay chưa? bọn tao đã nghe bọn mày là cặp đôi vĩnh cửu. Owen yêu tao và tao sẽ luôn là cô gái cậu ấy yêu. Cậu ấy sẽ ở bên tao, còn đồ xấu xí nhà mày thì cô độc. Có vẻ như tin nhắn là nhằm cố phá đám tôi và Owen. Tôi biết đó không phải người tôi quen, vì như vậy thì máy của tôi đã lưu số họ. Việc đó chẳng có lý do gì. Tin nhắn đầu tiên là cho tiệc Halloween. Chuyện đó vừa xảy ra, rồi bọn tôi nhận thêm tin nhắn. Tôi muốn họ nghe điện thoại để chúng tôi có thể tìm ra đó là ai. Nhưng họ chỉ nhắn tin ngay sau khi chúng tôi gọi họ. Họ không nghe điện thoại. Lo này, đừng gọi nữa. Không trả lời đâu. Trong nhiều tin nhắn, kẻ nhắn tin vô danh gọi tôi bằng biệt danh Lo. Điều đó khiến tôi nghĩ đó hẳn là ai đó quanh tôi hoặc là bạn thân trước đây. Tôi đã nhận được ít nhất 6 tin nhắn một ngày. Thật khó chịu, vì tôi biết Owen không liên quan, cậu ấy cũng không rõ đang có chuyện gì. Trước tất cả, trước khi hẹn hò với Owen, tôi đã có cuộc sống tốt đẹp. Tôi yêu cuộc sống. Tôi gặp Owen lần đầu vào năm lớp 7 khi tôi 12 tuổi. Thấy Owen dễ thương. Lorin nhút nhát, nhưng rất ngọt ngào, rất quan tâm. Chúng tôi đã buông chuyện suốt, rồi một ngày, rốt cuộc tôi mở lời với cậu ấy. Chuyện đó rất căng thẳng. Chả rõ tôi sẵn sàng chưa. Mặt đỏ bừng lên. Lorin nói chuyện với cậu bé tên là Owen, tôi bảo, vậy nói chuyện với con trai à? Con quá nhỏ mà. Kiểu lời khuyên của bố. Chúng cùng mê nhiều điều. Kiểu như nhiều môn thể thao. Chúng đi chơi cho kẹo hay bị ghẹo. Việc nhỏ kiểu đó. Buổi hẹn hò đầu tiên là gì? Đi đâu? Mẹ có biết không? Tôi nhớ Owen về nhà và kể với tôi trong lớp có bạn nữ tóc vàng dễ thương. Chúng có chung sở thích, nhất là thể thao. Owen rất khỏe mạnh và chơi nhiều thể thao, Lorin cũng vậy, nên tôi nghĩ chúng rất hợp nhau. Chúng tôi bèn lập thành nhóm, cùng làm nhiều việc với nhau. Cả nhà tôi thích cô bé. Chúng tôi rất hợp nhau. Kendra và Yu, tức mẹ Owen, từ đó đã trở thành bạn tốt. Chúng tôi mời nhau qua nhà, cùng tụ tập và dựng đống lửa, dành thời gian bên nhau trong khi bọn trẻ đi chơi. Sẽ bay đó. Sẽ bốc cháy. Lorin và Owen luôn cười và khúc khích với nhau. Chúng như cặp đôi trung học trong phim. Năm thứ nhất, chúng được giới thiệu là cặp đôi vàng. Tôi nghĩ trong lớp chúng có sự ghen tị, có lẽ có bạn muốn có mối quan hệ, muốn bọn con trai để ý đến các cô gái, cả hai đứa đều có điều đó. Tôi chắc chắn là có tình thế như vậy. Trường Bill City là trường dự bị đến hết lớp 12, tất cả trong một tòa nhà. Về cơ bản, bạn bè ở trung học đã lớn lên cùng tôi từ mẫu giáo. Một lớp chỉ có 30 học sinh. Chúng tôi có nhóm trò chuyện. Tất cả là bạn. Không ai ghét nhau. Mày là kẻ xấu nhất tao từng thấy. Chúng tôi học cùng nhau ở lớp khoa học, ngồi cùng nhau. Một ngày, Owen kể chuyện đang xảy ra. Ban đầu, dì tớ nhận được tin nhắn kỳ quặc. Chả biết là từ ai. Nhưng khi nhiều tin gửi đến hơn, cậu ấy bắt đầu kể các tin nhắn nói gì và kiểu cách của những tin ấy, kể lúc bọn tôi trò chuyện trong lớp. Tôi không nghi ngờ con trai cùng lứa, vì con trai cùng lứa chả mấy để tâm đến mọi người, không để ý mấy vụ hạnh hoẹ. Con trai chả hạnh hoẹ. Bọn tôi chơi thể thao và vui vẻ. Thường có rất nhiều cô gái xấu tính. Tôi muốn thu hẹp lại vài người nhất định. Chúng tôi gọi FaceTime vào đêm và bàn chuyện đó kiểu, y rồi, tin nhắn hôm nay nói gì? Có ai ở quanh không thế? Chúng tôi lập danh sách nghi ngờ đó có thể là nhóm hay cá nhân nào đó. Tôi cảm thấy ở Bill, có một số nhóm nhất định. Nhóm nổi tiếng hơn. Rồi nhóm cổ vũ, họ chỉ là hoạt náo viên. Có nhóm nữ sinh khác mà em họ Adrian của tôi là thành viên, mà không có nhiều vụ hạnh hoẹ. Tôi nghĩ đó có thể là nhóm im lìm. Vì họ giỏi công nghệ hơn. Tôi nghĩ, thì có phải ai học ở Bill? Người nào đó trong trường này? Tin nhắn tới vào lúc nhất định, chỉ giới hạn trong một số người. Nếu tôi nhận được tin nhắn giữa giờ học, tôi bèn nhìn quanh xem có ai dùng điện thoại không. Tôi cảm thấy họ biết việc tôi làm trong lớp. Đồ chó khốn kiếp. Đừng mặc quần le riêng. Không ai muốn thấy cái mông phẳng lì biếng ăn của mày. Tôi hồ nghi tôi cách ăn mặc đến trường, rồi cả tóc tai, ngoại hình tôi. Hẳn là có ảnh hưởng cách tôi nghĩ về bản thân. Mày vô giá trị và vô nghĩa. Hãy sống cho hẳn hoi đi. Owen sẽ không nhìn mày hoặc nói chuyện với mày nữa. Mày làm hỏng cuộc đời cậu ấy. Vì thế mà cả nhà cậu ấy ghét mày. Cậu ấy sẽ không bao giờ công nhận mày nữa. Biến đi, đồ chó. Cậu ấy chẳng còn gì với mày. Một hôm Lorin đi học về, vẻ mặt rồi thái độ con bé rất không tốt. Tôi hỏi, Lệ có chuyện gì vậy? Con bé nói, Lệ con vừa nhận tin nhắn ngu ngốc ở trường. Tôi đã vô cùng bức xúc về chuyện đó. Nhưng mẹ tôi nói, Lệ kệ đi. Hiển nhiên là con xinh đẹp. Mẹ động viên tôi không đọc mấy tin nhắn đó. Tôi bảo con bé cứ là bản thân và không lo lắng về bất cứ điều gì. Phải chứ? Tôi không tin ai dám làm bất cứ gì có hại. Rồi chuyện ngày càng tệ hơn. Owen và tao sẽ mút mát quan hệ. Tệ đến mức tôi không muốn đến trường nữa. Tôi không biết phải tin ai. Tôi nói, ê đủ rồi, phải nói với bố mẹ. Cái ấy và ngón tay, âm hộ và miệng tao. Khi đó chúng 13 tuổi. Nếu đây là một cô bé hay cậu bé lớp 9, thế thì rất quá đà. Không may, chúng tôi bắt đầu phải giữ điện thoại của Owen mỗi đêm. Tôi đã cãi bố mẹ. Tôi mới có điện thoại một năm. Cần sự riêng tư. Chúng tôi phải ngồi và đọc hết tin nhắn từ đầu đến cuối. Có thời điểm mà một ngày có tận 30, 40, 50 được gửi đến. Và điều đó dường như là rất quá đáng. Song, Kendra, Daver và tôi quyết định, đây được rồi, bốn chúng ta cần đến trường và ngồi xuống để cho thấy chuyện này đang trở nên tồi tệ cỡ nào. Chúng tôi đã hy vọng có hành động nào đó. Vì một số tin nhắn xảy ra trong giờ học. Học sinh đang ở trường thì nhà trường có trách nhiệm. Chúng tôi đã nghĩ trường sẽ nói, để xem chúng tôi có thể làm gì. Thật không may, tôi nghĩ trường đã không xử lý ổn thỏa. Tôi tưởng sẽ thực hiện điều tra về bắt nạt trên mạng điển hình, mà thật không may là ngày nay chúng tôi xử lý nhiều vụ như thế ở trường. Hiển nhiên, tình huống này khác nhiều so với hầu hết vụ khác. Khi họ cho tôi thấy nội dung một số tin nhắn. Tôi đã kinh ngạc vì những lời ấy rất cay độc. Trong sự nghiệp, tôi chưa hề thấy mức độ tầm cỡ đó. Mày ăn mặc như một con điếm. Mày đang cố gây sự chú ý, cút đi. Ngực của tao ép vào mặt cậu ấy. Làm cậu ấy hứng tình. Làm cậu ấy xuất tinh. Cái quái gì thế? Những lời lẽ ấy thô tục và kinh tởm đến mức khiến đàn ông 53 tuổi đỏ mặt. Bằng chứng thật rõ ràng. Sự quá đà của những tin nhắn này, chúng tôi biết đây là vấn đề hệ trọng. Tôi và Owen được gọi khỏi tiết học cuối. Chúng tôi bước vào đó, tôi nghĩ, không, chuyện này không xảy ra. Mình thấy rất sợ. Chúng tôi gọi Lorin vào vì không biết cụ thể tình hình, vì khi ấy không biết. Cô bé có thể tự gửi bản thân để được chú ý hoặc không biết được. Chúng tôi đã cố nói to bên cạnh một số người để xem điều đó liệu có được tin nhắn nhắc đến. Lần duy nhất điều đó hiệu quả là khi chúng tôi nói về Lorin, mà chắc chắn là tín hiệu xấu. Lorin không trực tiếp chia sẻ với tôi. Lorin luôn giữ kín cho bản thân. Không hề biểu lộ cảm xúc. Cậu ấy chỉ nói về thể thao và điều không lắm ý nghĩa với cậu ấy. Cậu ấy có bạn bè nhưng không nhiều và luôn ít nói. Nên tôi đã nghĩ Lorin có thể tự gửi tin nhắn cho bản thân. để cố gắng gần gũi hơn với Owen, có vẻ như cậu ấy muốn được chú ý, cậu ấy có thể được như ý theo cách này. Chúng tôi nói chuyện với Owen và Lorin, nhưng chúng tôi mau chóng loại trừ chúng do phản hồi của chúng, phản hồi chân thật. Vụ việc trở thành chủ đề nóng ở trường. Có 700 đứa trẻ đến Bill City. Thực sự, tới lúc này, thủ phạm có thể là bất kỳ ai. Tôi gặp vài học sinh mà tôi biết là sẽ nói thật hết mức với tôi và hỏi chúng về tình hình. Chúng tôi hỏi đám trẻ mọi câu hỏi có thể hình dung. Chúng gần như chả biết gì về vụ này. Nên tôi bắt đầu từ các video giám sát. Đánh dấu thời điểm tin nhắn được gửi đến, rồi nhìn video để xem liệu có thể thấy ai đó ở hành lang mà gửi tin nhắn vào thời điểm đó. Thầy Boyer bảo tôi nhắn thầy ấy mỗi khi tôi nhận được tin nhắn, để xem lúc đó ai dùng điện thoại. Để tôi biết đúng mốc thời gian, rồi có thể bắt đầu kiểm tra máy quay, tìm xem có thấy người nào xin lánh mặt khỏi lớp vào lúc đó. Họ đã làm tất cả mà vẫn không tìm ra ai. Chúng liên tục nhận được tin nhắn. Vì thật khó chỉ ra chúng nhắn Snapchat hoặc nhắn tin quấy rối khi mà ta chỉ xem video. Kendra và tôi so sánh ghi chú. Chúng tôi ở trường gần như mỗi ngày cho các buổi tập hay sự kiện nào đó. Kiểu như, ê này, hôm nay Lorin có nhận tin nhắn nào không? Đây là tin Owen nhận. Jill và tôi nói về vụ đó. Khi ở cùng nhau, bọn tôi nói về mọi điều, chia sẻ mọi chuyện, thực sự có cảm giác được hỗ trợ. Chúng tôi hay ngồi xuống và nói chuyện với thầy Boyer về tin nhắn. Kỹ thuật đầu tiên mà chúng tôi bàn là cứ chặn người gọi. Trong trường hợp này là không thể, vì đối tượng dùng ứng dụng tạo số ngẫu nhiên cho điện thoại. Chúng tôi đã thử chặn số, nhưng rồi tin nhắn đến từ một số khác. Chúng tôi tư vấn thêm là thay số mới cho học sinh. Có lúc chúng tôi đã định thay số, nhưng chúng tôi biết đó là ai đó ở gần. Thông tin mà kẻ đó biết, luôn biết bọn trẻ đang ở đâu. Nhà tôi sợ mãi không biết kẻ đó và cho phép người này vào nhà. Nếu là một trong số bạn bè, liệu có vô tình mời họ đến? Có vô tình mở cửa cho ai đó gây ra nhiều tổn hại thế? Nên chúng tôi không sẵn sàng từ bỏ hy vọng tìm ra đối phương. Tôi không kể hết vô số lần khóc lóc đứng trong văn phòng hiệu trưởng, để liệu có thể thi hành chính sách điện thoại. Sao con tôi có quyền truy cập với tin này khi mà nó nên học bài? Tôi ổn với việc bọn trẻ mang điện thoại đi học, vì điện thoại của ta. Điện thoại của tôi như văn phòng cá nhân. Tôi làm việc nhiều từ điện thoại. Tôi biết điện thoại có thể được sử dụng trong lớp học như một công cụ giáo dục. Bọn tao sẽ thắng. Tao hứa đấy, Owen không thích mày. Cậu ấy không yêu mày. Cậu ấy muốn quan hệ, khẩu dâm và hôn hít, chứ không muốn đồ thảm hại nhà mày. Tôi và Lorin đã ổn về vụ tin nhắn, nhưng tin nhắn dần khiến Lorin lăng tăng về quan hệ của chúng tôi. Đã ở khách sạn với cậu ấy vào thứ năm, đồ thảm hại nhà mày không ở đó. Người nhắn tin nói chúng tôi đã ở bên nhau. Tôi kiểu, y rồi, mình không biết có thể tin tưởng Owen nữa không. Tôi và Lorin cãi nhau nhiều hơn. Cậu ấy buộc tội tôi điều không có thật vì cậu ấy lắng nghe các tin nhắn. Chúng tôi phát cáu với nhau về chuyện đó khi lẽ ra không nên giận nhau. Điều người nhắn tin muốn là tôi và Lorin chia tay. Tôi và Lorin gọi FaceTime và tôi bảo cậu ấy là quá mức rồi, nếu ta làm theo ý họ thì có lẽ họ sẽ dừng lại. Hai đứa có thể thử lại ngày nào đó. Cậu ấy rất đau lòng. Cậu ấy rất đau lòng. Cậu ấy là tình đầu của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 2 năm. Và chúng tôi đã dừng nói chuyện với nhau. Tôi đã nói chuyện với Lorin chỉ để nhắc con bé, để con biết Owen là ai. Còn nữa. Là một con người, dù không thích con, cậu ấy sẽ không nói mấy điều này. Thật không may, điều đó trở thành sự căng thẳng trong quan hệ của chúng. Các tin nhắn thành ra quá mức. Thế là vài tháng cuối trong mối quan hệ của chúng chỉ xoay quanh, để có nói chuyện với cô này không? kiểu, Lê cậu có đi với người này không? Vì đó toàn là nói dối. Qua tin nhắn, tôi thấy họ chỉ muốn chúng tôi chia tay. Nhưng chúng tôi chia tay, các tin nhắn còn tồi tệ hơn. Họ vẫn theo đuổi điều duy nhất họ muốn, thật đau lòng. Tự sát ngay đi, đồ chó. Cuộc sống của cậu ấy sẽ ổn hơn nếu mày chết đi. Tôi đã bị sốc nặng khi đọc tin đó lần đầu. Hẳn là khiến tôi buồn. Tôi đã ở trạng thái tinh thần tồi tệ. Chuyện trở nên tồi tệ. Có vài tin nhắn bệnh hoạn, Glorian cần giết chính mình đi. Nó không nên sống. Nó không nên ở trường. Huyết áp của tôi tăng đột biến. Khi nghĩ về học sinh bị quấy rối cỡ này trong khoảng thời gian này, tôi lo cho sức khỏe tinh thần của chúng. Áp lực tâm lý to lớn đã dồn áp lực lên sức khỏe tinh thần một của người trẻ. Điều ấy hẳn nhiên có thể làm rối trí ai đó. Lỡ đâu có ngày đứa trẻ này thấy chán và hết thỏa mãn trước phản ứng mà chúng mong muốn từ tin nhắn nữa. Một ngày nào đó, ai đó sẽ cáu. Tôi nói, vậy ta phải mò ra đồ chó này. Cảnh báo, hãy tự kết liễu trước khi bọn tao hành động. Khi tin nhắn bắt đầu đe dọa gây tổn thương đến thể chất bậc phụ huynh, chúng tôi bắt đầu sợ điều gì đó có thể xảy ra với con mình. Đó là một điểm đột phá. Đó cũng là lúc cảnh sát Minh tham gia. Học khu liên lạc với tôi liên quan đến vụ bắt nạt và quấy rối qua mạng. Chúng tôi gặp ở trường. Phụ huynh hai bên đều ở đó. Giám sát viên và hiệu trưởng đã ở đó. Các phụ huynh giải thích rằng sự quấy rối này đã diễn ra hơn một năm. Các bà mẹ Jill và Kendra đều cực kỳ lo lắng về con họ, tình trạng sức khỏe tâm thần của chúng, việc học của chúng bị ảnh hưởng ra sao. Họ đã cầu xin sự giúp đỡ. Nỗi sợ tồi tệ nhất là hai đứa trẻ bị tổn thương tinh thần vì chuyện này. Khi tới mức chúng không thể chịu nổi tổn thương tinh thần nữa, khả năng chúng tự hại bản thân là rất lớn. Điều đó quả thực rất đáng lo ngại. Tôi biết cần tìm một nhóm học sinh mà có mối quan hệ rất thân thiết. Kiểu như chúng thầy giữ bí mật, sẽ không nói với ai về điều đang diễn ra. Hồi ban đầu, tôi đã nghĩ có lẽ là như thế. Một hoặc hai lần một tuần, cảnh sát trưởng Mên đến trường để hỏi, vậy tin nhắn cuối tới khi nào? Nội dung gì? Chuyện tiến triển thế nào? Có gì mới? Thêm hay bớt thông tin hay vẫn thế? Không nhiều tin nhắn. Được rồi. Đừng để bị ảnh hưởng. Rác rưởi mà. Ai đó nghiêm túc cần được hỗ trợ. Vậy ta sẽ bắt đầu từ đó nhé. Cú ném rất tốt. Trong mùa bóng rổ, tôi bắt đầu nhận tin nhắn liên quan đến các trận đấu. Tôi nhớ có một trận bóng rổ mà tôi không ghi được điểm nào. Vậy là người đó gửi tin nhắn thù ghét tôi. Mày là đồ tệ nhất. Mày nên bỏ cuộc, bị thương và xéo đi. Phần đáng buồn là Lorin là một vận động viên giỏi và con bé gần như đã bỏ cuộc. Có lẽ ai đó xem trận đấu có thể gửi nó đi. Có những chi tiết trong một số tin nhắn mà cho thấy dường như ai đó đang rình rập bọn trẻ. Con chó lo, bọn tao biết mày ở trận đấu. Tôi gọi Kendra và nói, thì cô biết mấy cô bé trong đội bóng rổ. Tôi không biết chúng rõ lắm. Có giống ai trong đó không? Cô huấn luyện chúng. Ai cạnh tranh với Lorin? Đây là lúc tôi bắt đầu nghĩ, ê rồi, có ai bên đội trung học ghen tị à? Có một tin nhắn nói họ ghi được bao nhiêu điểm trong trận đấu tối hôm trước. Tôi và mẹ nghĩ có thể tìm ra người ghi được nhiều điểm đó. Mẹ tôi ghi điểm ở hầu hết các trận. Mẹ nghĩ nên nhìn vào biểu đồ điểm. và khi chúng tôi nhìn vào đó, chỉ một người có số điểm đó. Hello Wilson. Kiểu như, ê chà, khoan đã. Không thể là Klo. Klo và Owen kiểu như. Họ không. Tôi không biết lý giải mối quan hệ của họ. Họ chỉ hơn bạn bè một chút. Họ kiểu như luôn thích nhau. Klo từng cảm nắng Owen. Cậu ta hay tới nói chuyện với Owen chỉ để khiến tôi ghen tị. Owen và Klo trở thành bạn tốt. Nhưng rồi Owen bắt đầu hẹn hò với Loren. Ừ, Loren và Klo không hợp nhau. Từ bé Klo không phải người dễ chịu. Cậu ấy không phải kẻ bắt nạt, nhưng không phải một người tử tế. Cậu ấy đã nói vài điều với Loren mà khiến Loren không thích cậu ấy. Tôi không ưa Klo vì cảm thấy chúng tôi có tính cách khác hẳn nhau. Chúng tôi cùng chơi bóng rổ và chúng tôi không hợp nhau. Nhà trường cho biết khi chúng tôi nêu tên với họ, nghi vụ này có khả năng. Liệu đây có thể là Klo không? Lúc đó kiểu, ây chà, có vài vấn đề trong quá khứ. Lớp 7 đến lớp 8, có nhiều cáo buộc chống lại Klo. Rằng con bé bắt nạt hoặc không tốt với người ta. Hiệu trưởng gọi Klo liên tục, còn bé nói, đây trò không làm gì cả. Con bé là thủ lĩnh. Hồi đó, con bé có một nhóm bạn lớn. Nhóm đó mở rộng đến vài trường khác. Nên tôi nghĩ với một số người, tôi không nói họ bị xúc phạm vì điều đó, nhưng có lẽ họ muốn điều tương tự thế. Hãy tự kết liễu không thì bọn tao sẽ làm. Tôi bắt đầu tìm hiểu một thiếu nữ tên Klo Wilson. Cô bé đã ghi 12 điểm trong trận đấu bóng rổ. Tôi được biết có rất nhiều tin nhắn nói về bữa tiệc Halloween. Và thật thú vị vì tôi phát hiện ra bữa tiệc đó hóa ra do Klo và gia đình cô bé chủ trì. Có lẽ Klo để tâm đến Owen, đó là một trong những động cơ khác. Cô bé có ghen tị với Loren không? Được rồi. Klo, khỏe không? Ngồi ở đó đi. Cảnh sát trưởng Minh. Kể chuyện của cháu nào. Để bác nghe. Được rồi. Vậy. Cháu còn không? Cháu không biết những chuyện này xảy ra cho đến khi, có lẽ vào mùa bóng chuyền. Cháu chỉ nghe vài điều đây đó từ Owen. Cháu không nói gì nhiều với họ. Thật đấy. Cháu không thân với Loren. Và rồi cháu bắt đầu bị đổ lỗi cho vụ đó. Có 348 trang. Rất kinh tởm. Ý chú là vượt cả mức quấy rối. Đây là hành động rình rập. Bác muốn vụ này dừng lại. Phải dừng lại. Cháu không liên quan gì cả. Cháu luôn ở bên người khác. Nếu có chuyện xảy ra, ai đó hẳn đã thấy. Tôi đã nghĩ Klo sẽ thoát vì có ông bố làm cảnh sát. Ông ta có thể làm gì đó để xóa bỏ sự vụ. Và đã có đủ kiểu suy nghĩ về chuyện đó. Tôi nghiên cứu và đặt câu hỏi ở trường, họ kể Sophie và Marcy là bạn tốt với Klo. Đó là một nhóm thân. Tôi nghĩ, lời mò ra họ rồi. Nhóm thân nhau đây rồi. Có ba người biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sẽ nói với một trong hai thiếu nữ này. Sẽ nhanh chóng đi đến tận cùng. Tôi và Sophie luôn thân thiết. Bố mẹ chúng tôi là bạn siêu thân. Tuổi thơ của chúng tôi về cơ bản là luôn ở bên nhau. Tôi có thể đã đưa Owen ra xa khỏi Sophie một chút, nên cậu ấy có thể muốn trả đũa tôi. Chào, Sophie à. Dạ, chào. Hôm nay chú hỏi nhiều người. Biết vì sao không? Chịu à, cháu có lờ mờ đoán vì cháu thân với Owen. Rồi. Cháu là bạn với Klo à? Dạ, một bạn thân của cháu. Nghĩ Klo có làm thế chứ? Chắc là không, bố bạn ấy là cảnh sát, bạn ấy chắc không ngốc để làm như thế. Cảm ơn. Tôi nhận được điện thoại từ Michael Mann. Nói rằng anh ta gọi Sophie đến thẩm vấn. Và họ đã thực sự thẩm vấn cả đám trẻ. Tôi nhớ đã liên lạc với bạn thân cô riêng, về nói với con gái cô về chuyện này nhé. Chuyện này đang mất kiểm soát. Tôi lấy điện thoại của Sophie và xem nội dung trong đó. Cô ta tìm liệu có tin nhắn từ Klo tới Sophie, xem liệu Sophie có ứng dụng tạo số ảo. Đã có tranh cãi và la hét kiểu, Lê mẹ nghĩ con phải biết có chuyện gì đang xảy ra. Hello, Marcy, Sophie luôn ở một khu vực nhất định, tất cả tụ tập với nhau xem điện thoại của họ. Bọn tao sẽ khiến mày mỗi ngày đều thấy khốn khổ. Tới lúc đó, các phụ huynh ngày một khó chịu với trường học vì không làm nhiều hơn. Tôi liên lạc với huấn luyện viên bóng rổ, người khi ấy rất bực vì tụi con gái cãi nhau. Tôi nói, đời có cách nào để chúng tôi nói chuyện với đội bóng rổ và cho họ thấy, đây là chuyện đang xảy ra không? Xem điện thoại của tụi nhóc. Anh ấy nói, ê ừ, được chứ. Tôi nghĩ ý này hay đó. Chỉ cần xin phép trường. Rồi chúng tôi được nghe thầy Chiliman báo điều đó không xảy ra. Các phụ huynh muốn vào lớp học, họ muốn đích thân tham gia vào cuộc điều tra. Có những cuộc họp nhóm và đối đầu với mọi người và bắt đầu đổ lỗi này nọ. Chúng tôi nói thẳng với phụ huynh, lề chuyện sẽ không xảy ra theo ý các vị. Diêu và Ken ra vào trường, gây loạn lên với Giang. Và may mắn thay, giám sát viên nói, lề các vị điên rồi. Họ đã tạo ra hỗn loạn ở trường. Có một thời điểm Aoen đã cố ép Khlo thú nhận vụ này. Aoen liên tục trách Khlo, như thể chuyện thường ngày. Aoen sau đó nhắn Khlo hoặc gọi Khlo vào ngày hôm sau và nói, kẻ đó là mẹ tớ. Xin lỗi nhé. Diêu gửi tin nhắn mà không phải từ số của cô ta, cố giả vờ là Aoen. Tất cả bằng chứng liên tục chỉ về Khlo. Tôi và Marcy đã hỏi thẳng cậu ấy. Cậu ấy rất bức xúc, lệ tớ không làm. Tớ không biết tại sao không ai tin tớ. Ban đầu Aoen bảo tôi, vì cậu làm việc này à? Và tôi nói, vì không. Sau một thời gian, tôi bị hỏi nhiều hơn, vì sau khi tôi bị hỏi một lần, dường như thủ phạm càng có vẻ là tôi. Khi chuyện tiếp tục, Aoen và Lorin nhận được mã vùng từ một khu vực ở Florida. Chúng tôi được biết Khlo và gia đình mình đã đi nghỉ xuân đến Florida trong thời gian đó. Khi những tin nhắn đó đi kèm mã vùng đó, ta bắt đầu nghĩ, ê được rồi, chi tiết này đem lại khả năng cô bé chính là thủ phạm. Chúng tôi qua biên giới chưa được một giờ, Michael nhắn cho chúng tôi là tin nhắn đến từ Florida. Tôi nói, ê đâu phải tôi. Chả rõ mấy người cần tôi làm gì. Bố tôi nói, để nộp dữ liệu điện thoại. Gia đình Khlo nộp điện thoại của Khlo để pháp y trích xuất. Nhưng điện thoại đó chả có gì. Chó à, hôm qua cảnh sát hỏi tao. Họ giữ điện thoại của tao, họ đã tìm kiếm, sao chép lại. Không tìm thấy gì xấu. Cảnh sát khám xét Khlo và điện thoại của cậu ấy. Chúng tôi cứ nhận tin nhắn nói điện thoại đã bị trích xuất. Điều đó thật kỳ lạ, vì nếu Khlo là người nhắn tin, sao cậu ấy lại nói về mình? Tôi nhận được tin nhắn hình ảnh của tôi và Khlo và chuyện trở nên kỳ lạ. Cậu ấy tự nói về mình quá nhiều. Nếu không muốn bị bắt, sao Khlo lại gửi ảnh của mình? Không ai lại tự nhận tội như thế. Hẳn là có ai đó đã gài bẫy con bé. Tôi nghĩ xem ai trong lớp tôi lại muốn đổ tội cho tôi thế này và dám làm thế. Điều tra viên phải cẩn thận né tâm lý chỉ bám sát theo đúng một khả năng. Chúng tôi có lẽ đã thu được cả ngàn trang toàn tin nhắn. Nên tôi đọc từng cái, tìm kiếm manh mối ẩn đó. Vài tuần trước đó, có cuộc trò chuyện tin nhắn về áo len và ốp điện thoại. Một bức ảnh đã được chụp. Rồi Aoen và Lorin nhận được bức ảnh đó từ thủ phạm. Chà, lo này, bọn tao rất mê ốp điện thoại mới của cậu ấy. Thật đáng báo động, vì những người duy nhất có thể chụp bức ảnh đó ở tiệc Giáng sinh nhà tôi rõ là người đã ở đó với chúng tôi, mà vốn chỉ toàn người nhà thôi. Cảnh sát trưởng Minh hỏi chúng tôi về người có khả năng ở tiệc Giáng sinh mà cũng học cùng lớp của Aoen. Người nhà duy nhất học cùng lớp của Aoen là Adrian, em họ của Aoen. tôi nghi Adrian có thể tham gia vụ này. Cậu ấy thuộc một nhóm nữ hay giữ kín chuyện cho bản thân? Từ bé tôi chơi thể thao cùng các bạn gái này, có thể họ nghĩ tôi đã thô lỗ với họ, hoặc tôi không thích họ vì lý do nào đó, vì tôi khá cạnh tranh trong thể thao và đại loại thế. Tôi nghĩ có lẽ họ không thích tôi vì thế. Hồi bọn tôi học cấp 2, Adrian đã bịa ra tin đồn rằng chúng tôi bắt nạt cậu ấy, rằng chúng tôi ném cà rốt vào cậu ấy. Khlo nghĩ ai đó gài bẫy cô bé. Em họ cháu là Adrian nhỉ? Vâng. Nghe như có vấn đề với Khlo từ trước hay gây gổ gì đó từ rất lâu rồi, nhưng cô bé đang cố tìm ra ai có thể làm việc đó. Không còn ai khác ghét chúng tôi nhường ấy để đổ tội là chúng tôi bắt nạt người khác. Có vài lần tôi không muốn đi học. Hồi đó tôi đã rất căng thẳng. Tôi ở đội bóng chuyền với Flo, Marcy, Sophie. Họ có nhóm của họ. Nếu không thuộc nhóm đó, ta bị coi là vì kẻ ngoài cuộc. Nếu ta là kẻ ngoài cuộc, thì họ đối xử không tốt với ta. Mùa bóng chuyền trước, chúng tôi ứng phó với mẹ con Adrian. Bắt đầu từ năm ngoái, họ làm lớn chuyện bên bóng chuyền. Và có một lần nữa, chúng tôi bị gọi vào văn phòng của Boyer, họ bị lộ là đã nói dối. Mãi đến khi vài phụ huynh đứng lên mà đã tới trận đấu nói, ê thật nực cười. Sai hết cả. Vụ này làm ta cảm thấy cả thế giới chống lại ta. Cảm giác như không có lối thoát. Hồi đó tôi chẳng có ngày nào tốt đẹp. Tôi không nói với ai. Mẹ tôi nhận ra và mẹ đã lên tiếng. Mẹ đăng bài trên Facebook. Mẹ không chỉ đích danh ai hay gì cả. Mẹ chỉ nói, ở đây là những gì con tôi đang trải qua. Ta cần cải thiện vấn đề. Kiểu đó. Và sau đó, kiểu như. Không hẳn là tệ đi, mà chả khá hơn chút nào. Phụ huynh cũng can thiệp, đăng đủ bài trên Facebook. Mẹ cô bé thì kêu ca, để tôi là nạn nhân. Tôi nghĩ thủ phạm là Adrian. Tôi cho rằng đó chính là đầu sỏ. Mọi người nghĩ tôi đang cố gài bẫy Khlo vì cách cậu ta đã đối xử với tôi. Lần đầu tôi nghe về tin nhắn, Owen đã nhắn tôi và hỏi liệu tôi có nhận được những tin nhắn này. Tôi bảo anh ấy, đi gửi số cho em. Để em nhìn xem danh bạ em có không. Nhưng mà không có. Đó là lần cuối tôi nghe về vụ đó cho đến khi tôi bị cảnh sát thẩm vấn. Bước tiếp trong cuộc điều tra hẳn nhiên là nói chuyện với Adrian. Tôi hỏi cô bé liệu có liên quan hoặc liệu cô bé có thông tin gì về vụ này. Bác ấy truy hỏi tôi nhiều câu. Vụ đó hết sức căng thẳng. Bác ấy hỏi tôi có gì khó chịu với Lorin. Dĩ nhiên, tôi nói, ừ không, cháu chẳng ghét gì Lorin. Tôi hỏi cô bé về bức ảnh được chụp tại bữa tiệc Giáng sinh. Bác ấy hỏi có phải tôi chụp hoặc tôi có biết ai chụp ảnh. Chả rõ sao người ta nghĩ tôi làm thế. Nhưng cũng rất đau lòng, vì tôi là đứa trẻ ít nói ở trường. Tôi không nói chuyện với ai. Tôi không làm hại ai cả. Tôi chỉ thấy bối rối vì sao họ nghĩ tôi có thể làm thế. Khi tôi bước vào lớp sau khi bị cảnh sát trưởng Minh thẩm vấn, ai cũng nhìn tôi kiểu họ biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nhìn tôi như thể tôi có tội. Kể từ thời điểm đó, tôi thay đổi quan điểm về cảnh sát. Giờ tôi thấy sợ hãi mỗi khi đi qua cảnh sát trên đường. Giờ tôi sợ cảnh sát. Thật đau lòng cho A khi nghĩ rằng ta bị gọi đến văn phòng để nói chuyện với cảnh sát về tình huống mà ta không biết gì mấy. Hoàn toàn không có khả năng con bé có dính đến sự việc này. Nói chuyện với cảnh sát trưởng Minh, sau đó có một ngày tôi ngồi ở phòng khách với bố mẹ. Tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Này, Adrian, Owen cần mày giúp. Chúng ta cần kéo Lo ra khỏi Owen. Hãy nói với bố mẹ Owen Lo là con chó phá hủy cuộc đời Owen. Mày cũng ghét nó. Tôi đã rất hoảng sợ. Ngay khi nhận tin nhắn, tôi rơi điện thoại và khóc. Tôi trợn mắt nhìn. Tôi đã rất sợ. Tôi thực sự lo lắng, người này là ai? Sao họ có số điện thoại của mình? Thật đáng sợ vì tôi đâu ngờ điều đó có thể xảy ra với tôi. Mùa xuân 2022, chúng tôi không sống cuộc sống bình thường. Đêm nào cũng mất ngủ. Cậu biết bọn tôi muốn gì mà. Bọn tôi muốn hạ gục lo. Nó là đồ bỏ đi. Tin nhắn tới không ngừng nghỉ. 1 giờ sáng, 3 giờ sáng. Cứ thế không ngừng nghỉ. Tôi dậy và thấy rồi kiểu, ê được rồi, chào buổi sáng. Ở nhà xảy ra cãi vã về những tin nhắn này. Ta thấy sự căng thẳng trong nhà, cảm nhận được áp lực trong ngôi nhà. Không ai hòa hợp lúc này và mọi người đều tức giận. Tôi hét vào Kendra, vì em chả làm gì. Em đã nói có thể xử lý vụ này. Kendra nói, vì em vẫn đang lo liệu. Tôi không dành đủ thời gian ở nhà. Phải, Lorin là ưu tiên, tôi dành rất nhiều thời gian với con bé. Nhưng thật không may, Sean không được ưu tiên. Chúng tôi cứ tranh cãi, gây gổ. Rồi chúng tôi phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chuyển 4 ngôi nhà trong cái dịp hỗn độn này. Chuyện dẫn đến chật vật về tài chính, vật vã hơn về tài chính so với trước kia. Lorin khó ngủ. Chúng tôi ép nó đi học. Lorin khóc vào sáng, không muốn đi học. Chả ai muốn thấy cái mông và ngực phẳng lì biếng ăn của mày. Đồ con điếm bẩn thỉu, không gã nào chạm vào con bé của mày. Giờ đọc tin nhắn đó. Tôi hồi đó chỉ đang cố để bảo vệ bản thân mình. Ôi chà. Trời ạ, rõ ràng là thiếu ngủ, do căng thẳng, nhưng... Được rồi. Vậy ta không thể làm gì sao? Tôi... Chuyện này như... Đổi số điện thoại chưa? Tôi giữ điện thoại. Rồi. Michael, tôi giữ mà. Điện thoại kêu in ỏi suốt sáng. Hôm qua thật kinh khủng và... Tôi không biết xử lý Owen thế nào và... Không có cách nào để dự đoán thời điểm họ gửi tin nhắn. Và họ đang làm. Họ đang chế nhạo tôi. Về cảnh sát và... Tôi chỉ không thể... Mua điện thoại mới cho Owen chưa? Không, hiện tại nó không có điện thoại. Tầm 1 tuần trước, tôi nghĩ là hay. Ồ, không. Họ không để Owen yên. Nên Owen bèn gửi họ tin nhắn này. Để mong các người biết các người làm tôi muốn tự tử. Owen không gõ đúng như thế nhưng đó là điều thằng bé trả lời. Khiến tôi cảm thấy phát điên mất. Jill đã nói với Michael rằng sẽ lên báo nếu họ không thể tìm ra điều gì đó. Michael Mann đã hỏi tất cả mọi người, Hello, Sophie, Marcy, Adrian, mà vẫn không tìm ra kẻ đứng sau vụ này. Rồi Michael lại nói, liệu phải kiếm cho Owen điện thoại khác. Tôi đáp, vì vậy chưa đủ, ai đó cần chịu trách nhiệm vì điều họ đã làm. Tôi đã vận dụng hết nguồn tin mà có sẵn trong tầm tay mình. Tôi gửi báo cáo và vụ này đến Cục Điều tra Liên bang Mỹ và nhờ đơn vị tội phạm mạng ở đó hỗ trợ. Tháng 4 năm 2022, cảnh sát trưởng Michael Mann yêu cầu hỗ trợ cho vụ án anh ấy đang điều tra. Anh ấy gửi tôi USB chứa 720 trang tin nhắn. Brad kinh hãi với các tin nhắn và đối với sự thiếu trợ giúp. Tôi đã thấy các vụ thế này, nạn nhân không chịu được nữa, không may là họ tự sát. Điều đầu tiên tôi muốn làm là trích xuất toàn bộ điện thoại của Owen để xem ở đâu đó trong điện thoại. Tôi có thể thu thập manh mối là ai có thể gửi các tin nhắn này. Tôi đã thực hiện trích xuất toàn bộ. Về cơ bản, tin nhắn, hình ảnh, email, vị trí địa lý hiện ra cho tôi ở dạng các tập tin riêng biệt. Nhưng tôi không tìm thấy gì liên kết đến bạn bè của cậu bé mà có thể gửi các tin nhắn này. Dù trích xuất điện thoại, tôi không thu thập được gì mới. Tôi hẹn hò một cô ở Pinconin. Chúng tôi nói rất nhiều, trở nên thân thiết, nghiêm túc. Tôi dần thấy vui vẻ trở lại, dường như mọi chuyện sẽ ổn cả. Owen tới khu Pinconin, Michigan, cách chỗ chúng tôi vài giờ, cho một sự kiện thể thao, gặp một cô gái, giao tiếp với cô gái này. Một ngày, cô ấy nhắn tin cho tôi, "Ê mẹ, em vừa nhận được tin nhắn ngẫu nhiên từ ai đó." Và thế là chuyện đó lại bắt đầu. Cùng một định dạng, vẫn những từ đó, bảo cô gái ở Pinconin hãy tránh xa tôi vì tôi là của họ. Owen, cần cậu giúp khiến con khốn này ghen tị, đau khổ. Người nhắn tin nỗ lực mò ra số điện thoại của mẹ cô ấy mà đang sống ở Pinconin. Tôi cảm thấy chả thể làm gì nữa. Tôi không có tự do, không thể hẹn hò ai vì tôi khiến họ gặp nguy hiểm. Tôi đâu muốn họ trải qua điều tương tự như Lorin. Tôi sẽ thấy tội lỗi lắm. Mỗi ngày, tôi cứ mất lòng tin ở mọi người. Điều đó thật đáng sợ, khi biết ai đó theo dõi Owen sát sao, còn có khả năng tìm ra số điện thoại của những người mà tôi còn không biết. Đó là người thực sự giỏi theo từng động thái của thằng bé. Tôi và cô gái ở Pinconin đã chia tay vì chuyện này. Giờ ta tự hỏi làm sao những tin nhắn đó mà ta đã thấy là hàng trăm tin nhắn bắt đầu gửi đến gia đình này. Owen đã rất bồn chồn và tức giận. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy rõ cơn giận đó. Sự hung hăng trên sân bóng rổ là điều mà chúng tôi nhận thấy. Rõ ràng là những ngày đó trở nên khó khăn hơn với Owen, nhất là với nội dung của tin nhắn. Gần như thể Owen đang cố xả giận qua hoạt động thể chất để không làm tổn thương ai. Chà, Owen, cậu là chú nhóc hèn nhát bé nhỏ. Điều tiếp theo, tôi xem xét số điện thoại đã gửi những tin nhắn này và cố xác định công ty nào sở hữu số điện thoại này. Tôi nghiên cứu và phát hiện một trong đó đến từ Pinger. Ứng dụng mà người ta dùng để ngụy trang số điện thoại. Tôi gửi lệnh khám xét cho Pinger, họ gửi tôi hai địa chỉ IP từ mạng Verizon. Vào thời điểm này, tôi gửi lệnh khám xét tới Verizon để biết thông tin về hai địa chỉ IP này. Thứ ba, ngày 23 tháng 5, Verizon gửi tôi kết quả của lệnh khám xét. Họ đưa tôi một tài liệu dài vài trang với số điện thoại được đính kèm với hai địa chỉ IP này. Một hôm anh ấy gọi tôi và nói họ có danh sách số điện thoại từ địa chỉ IP và muốn tôi đưa anh ấy số điện thoại từ bất kỳ nghi phạm nào. Tôi bèn nói chuyện với Owen, bảo nó gửi tới tất cả danh sách bạn bè, mọi số điện thoại Owen có. Tôi không tìm được số nào kết nối với địa chỉ IP này. Người lớn thì sao? Bất kỳ ai. Thế là chúng tôi gửi cả đống số liên lạc. Và rồi tôi thấy một số điện thoại liên tục xuất hiện, kết nối với địa chỉ IP đó vào thời các tin nhắn đến. Và số điện thoại đó là mẹ của Lorin, Kendra. Tôi không biết phải nói gì. Brad gọi lại cho tôi và nói, đời số duy nhất từ các trang có những người cô đã gửi cho tôi mà trùng khớp là số của Kendra. Và tôi đáp, thì không phải cô ta. Anh ấy nói, Lê có nghĩ có khả năng đó là cô ta? Tôi nói, thì không. Cô ta đang giúp tôi. Cô ta là mẹ của Lorin. Tôi nói, thì không phải cô ta. Tôi đã gặp cảnh sát trưởng Mên. Tôi trình bày với anh ấy người tôi thấy có liên quan đến vụ án. Tôi đưa USB với kết quả lệnh khám xét, báo cáo của tôi. Tôi nhớ đã nghĩ trong đầu, để điều này không hợp lý gì cả. Người có lý trí hẳn sẽ nói không thể nào mà Kendra Licari gửi những tin nhắn này cho con gái cô ta, nhưng đến lúc này, chúng tôi đã loại bỏ tất cả. Rồi tôi bắt đầu nhận ra Kendra, từng cố xen vào cuộc điều tra của tôi vài lần với cái cớ, y tìm hiểu tới đâu rồi? Có thể cập nhật cho tôi về vụ án không? Cảnh sát trưởng Minh gọi tôi và nói, để chúng tôi lo ngại rằng đó có thể là một trong các phụ huynh. Và tôi nói, không thể nào. Kendra giúp huấn luyện và hỗ trợ ở trường. Tôi. Cả khi Lorin còn học tiểu học, tôi nhớ Kendra giúp đỡ ở hội chợ sách và các sự kiện khác mà chúng tôi tổ chức ở trường. Cô ta là một phụ huynh chu đáo, ủng hộ. Cảnh sát trưởng bảo tôi, Lê đã xác định người mẹ là nghi phạm. Tôi nói, Lê anh đùa tôi. Không ai tỉnh táo lại nghĩ người mẹ làm thế với con mình. Vai trò của chúng tôi khi tham gia cơ bản là xem xét lệnh khám xét. Cảnh sát trưởng nói có thể cần lệnh khám xét cho thiết bị điện tử thuộc về bà Likari. Ta nhìn vào sự việc và nói, để cô ta làm huấn luyện viên ở trường, có kiến thức về công nghệ thông tin. Bạn biết đấy, để cô ta luôn ở bên khi bọn trẻ nhận được những tin nhắn này. Thế là tôi và một điều tra viên cầm lệnh khám xét đến nhà Kendra Likari. Có rất ít bằng chứng, nên đó là một tình thế nhạy cảm. Đó không phải là một vụ đơn giản. Chúng tôi xác định được một địa chỉ IP thuộc về Kendra Likari, nhưng lại không biết chắc người thực sự dùng thiết bị đó. Chúng tôi phải đảm bảo đã có đủ thông tin để kết án được ở vụ này. Tôi cần một lời thú tội được ghi âm. Chúng tôi muốn có càng nhiều bằng chứng càng tốt. Chào, Kendra. Chào. Chúng ta phải nói chuyện. Được thôi. Và tôi có lệnh khám xét với các thiết bị và điện thoại của cô. Được. Ổn chứ? Tôi muốn vào nói chuyện. Ở nhà còn ai? Lorin. Hãy để Lorin ở phòng ngủ. Có chỗ để ta ngồi nói chuyện không? Có. Có điện thoại chứ? Ừ. Lệnh khám xét đây. Có dùng thiết bị khác không? Có máy tính xách tay không? Máy tính của tôi ở ngoài. Ở đâu? Ở hiên sau. Chuyện là thế này. Khi chúng tôi điều tra và FBI đã vào cuộc, chúng tôi tìm ra vài điều hướng về cô. Ý anh là sao? Tin nhắn đến và bắt nguồn từ cô. Không. Mọi tin nhắn gửi đến bọn trẻ, số của cô báo lại qua Pinger hay gì đó, ứng dụng đã cố che giấu. Số của cô, dù đã được che giấu, luôn xuất hiện với từng tin nhắn. Số của tôi, phải. Có liên quan đến Owen không? Cô có mê đắm Owen không? Không, không có chuyện đó. Được rồi. Vậy hãy nói cho tôi biết. Owen có đối xử tệ với Lorin không? Ý là... Hệ trọng đó diễn ra một thời gian. Ừ, chuyện không bắt đầu như vậy. Tôi chắc chắn là không. Thì... Tôi còn không biết. Không sao. Bắt đầu từ đầu. Chúng hẹn hò rồi chia tay. Vậy chuyện bắt đầu thế nào? Sao chuyện bắt đầu? Bắt đầu từ khi chúng còn hẹn hò à? Đúng. Owen đối xử tệ với cô bé à? Nhưng... Không phải. Các tin đầu tiên không bắt đầu từ tôi. Rồi. Tôi xin nói thế. Những tin nhắn đó. Là kiểu ngẫu nhiên hay gì đó. Có người khác bắt đầu. Cô không biết họ. Nhưng sau đó, tôi dựa vào đó thêm vào. Lời thú tội của cô ta không phải là thừa nhận quá đà. Bằng cách không phủ nhận, cô ta ít nhiều ngầm thừa nhận đã làm thế, nhưng đó không phải hành động thừa nhận tội lỗi rõ ràng. Lorin có biết gì không? Không. Rồi. Tôi không muốn nó biết. Không chắc có thể đáp ứng việc đó, nhỉ? Vì tôi phải báo Jill và những người đó. Ý tôi là... Có những người khác muốn biết, như nhà Wilson, vì con họ cứ bị buộc tội. Đó là việc xấu, tôi hiểu. Chuyện này mà xảy ra, không biết làm sao con bé có thể đi học. Tôi biết. Có dùng thiết bị điện tử nào khác không? Tôi. Không. Có muốn tôi ra nói với Lorin? Có thể đưa Lorin vào đây. Thật à? Hừm. Được. Lorin, vào được chứ? ổn chứ? Tốt. Bác ổn không? Ổn cả. Khi mẹ cháu quay về, ta sẽ nói vài phút. Được thôi. Được rồi, Lorin. Bác sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện. Cả nhà gần đây chịu căng thẳng, chuyển nhà, vấn đề tài chính, mọi chuyện khác diễn ra. Mẹ cháu bị cuốn vào một chuyện. Mẹ cháu không bắt đầu, nhưng đã duy trì chuyện đó. Bên bác tìm được bằng chứng, có lệnh khám xét, đến thu điện thoại. Đôi khi ta không suy nghĩ minh mẫn, nên ta làm một số việc không đúng. Mẹ cháu không muốn vụ này lộ ra, nhưng đó là thông tin công khai. Nên chuyện sẽ công khai. Bác muốn nói thật, được chứ? Mẹ nói cháu không biết gì. Bác tin vậy. Chuyện sắp xảy ra là bác phải đảm bảo mẹ con cháu an toàn trước khi bác đi. Nên hãy gọi cho bố cháu, để bố cháu về nhà và gặp hội bác. Được chứ? Vâng. Chào. Chào, Song. Gì? Chào, cảnh sát trưởng Minh. Ở bên Lorin và Kendra. Chào, chuyện gì vậy? Lúc rảnh, có chút thời gian để nói chuyện ở nơi yên tĩnh chứ? Có. Khi đang làm việc, tôi nhận được cuộc gọi điên rồ. Cảnh sát trưởng nói họ đã tìm ra thủ phạm. Tôi nói, lê tuyệt, rốt cuộc vụ này sẽ xong. Anh ấy nói, thì xin lỗi. Phải báo anh điều này. Tôi nói, để gì? Tôi muốn biết đó là ai. Đáp, đừng không may, đó là vợ anh. Tôi đáp, ê được rồi. Chả biết phải nói gì với anh ấy. Vì biết đấy, tôi đã bị sốc, kiểu như, người cô ta đã làm việc này trong một năm rưỡi, vụ tin nhắn ấy hả? Anh ấy nói, thì anh vẫn ở đó chứ? Tôi đáp, thì anh nói thật à? Chính là vợ tôi làm việc này ư? Thế là tôi lao về nhà. Cảnh sát trưởng đứng ở hiên trước. Chuyện là thế này. Số của cô ta được báo lại mỗi lần bọn trẻ nhận tin nhắn. Thế là đủ cho lệnh khám xét. Nên giờ chúng tôi ở đây. Điều tra viên đang thu điện thoại và máy tính của cô ta. Tôi đã nói với cô ta. Tôi nói, ghi xong, kết thúc rồi. Có thể hỏi anh lấy điện thoại gì không? Cô ta để trong túi. Có thể cho anh xem. Nên, cô ta có vài cái. Rồi. Có lệnh khám xét tất cả. Tôi muốn lấy hết. Cô ta có bị vào tù không? Là. Chà, chuyện là thế này. Tội rình rập. Cáo buộc là thế. Tôi biết có rất nhiều điều đang xảy ra. Vâng, điều tệ nhất. Ừ, biết cô ta mất việc ở Furyk, có kiến thức về công nghệ thông tin. Anh ấy nói, để cô ta là kẻ đã nhắn tin. Cô ta mất cả hai công việc, cô ta đã thất nghiệp hơn một năm rồi. Thất nghiệp hơn một năm à? Anh vừa nói cô ta mất việc. Cô ta bảo tôi là tự nghỉ việc. Người tôi biết ở đó nói là cô ta mất việc. Cô ta hết được thuê. Có lẽ có nhiều điều sau chuyện đó. Song trông hết sức suy sụp. Anh ấy chỉ. Anh ấy cố gắng. Tiếp thu điều tôi vừa nói với anh ấy. Và cố mà hiểu cho nổi. Toàn bộ sự vụ này và sao lại có thể như vậy? Còn nhiều điều để tìm hiểu hơn là những gì đang xảy ra với Lorin. Chúng tôi muốn hỏi về điện thoại kia. Tôi cảm kích. Cô ta cần ở xa thiết bị đó. Vào nhà đi. Được rồi. Được. Này, Kendra. Tôi muốn nói rõ này. Có thiết bị khác chứ? Xem ra có điện thoại khác ở đâu đó. Vậy nó ở đâu? Tôi. Cô phải nói cho tôi biết. Cô đã thú nhận. Cô phải nói ra. Không muốn phá nhà này, mà sẽ làm. Lệnh khám xét ở ngay đó cho chúng tôi quyền lục soát căn nhà. Tôi không muốn phá nhà này, nhưng sẽ làm. Ở bên ngoài. Ở đâu? Ở đâu? Bên cạnh. Ở ngôi nhà mà cô đã cố tránh chúng tôi. Được rồi. Tôi đi lấy bản sao kia. Mở khóa cửa đi. Vậy có vụ gì ở Furyk? Nói thật đi. Đến lúc rủ bỏ gánh nặng. Nếu tôi nổi điên khi họ đi, chắc tôi sẽ đi tù. Hãy nói luôn đi. Họ đã cho em nghỉ. Rồi, thế còn việc ở Texas? Hay cô bị chấm dứt hợp đồng? Em không có việc đó. Cũng không có à? Không. Vậy cô mất việc đó khi nào? Một thời gian rồi. Cô đang nói thật à? Hay đang nói dối? Không. Vậy cô mất việc đó khi nào? Cùng thời gian đó. Vậy cô nói dối tôi 6 tháng? 1 năm? Chưa từng làm cho Texas à? Ừ. Chà. Rồi. Tối nay hãy đi đâu đó. Chả cần biết đi đâu, nhưng phải đi. Hãy gọi bố mẹ cô, bảo họ đến đón cô. Bởi vì thế này là xong rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Nhà kia, nhà này. Giờ tôi biết sự thật. Con bé kẹt ở giữa. Không ổn chút nào. Rồi, gọi bố mẹ cô đi. Điện thoại của tôi đây. Cô phải rời đi. Cô cần gọi cho bố mẹ. Không, khi anh ấy ở đây. Rời đi. Không, khoan, làm ơn. Cô phải đi. Tôi sẽ gọi họ. Xong, làm ơn đợi một chút. Không, tôi đâu chịu nổi. Kendra, xin lỗi. Em đâu thể bỏ con lại. Không, cô phải đi. Không. Em không thể. Họ đang chuẩn bị đồ đạc, đang hướng về phía bắc. Rồi. Họ đang ở Waterford, nên, rồi. Em không muốn đi với họ. Bố mẹ cô đang trên đường tới đây. Tôi bảo sẽ nói chuyện trực tiếp với họ. Em cần ở lại với con bé. Cô. Chúng ta phải xa nhau một thời gian. Tôi nghĩ đó. Hai ta sẽ gặp rắc rối nếu làm gì đó dại dột, rồi con bé sẽ phải đi xa. Được chứ? Ta phải xoay sở việc này. Ta phải tách ra một thời gian ngắn. Lorin, rất tiếc là hôm nay bác phải gõ cửa nhà cháu, mong cả nhà tìm ra cách, được chứ? Được rồi. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn, Michael. Tôi không biết nữa. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Có hộp khăn giấy ở đó. Không sao đâu. Các bạn sẽ nghĩ tôi là mụ điên rồi. Không. Ở nhà chúng tôi hôm đó là một ngày đầy cảm xúc. Một ngày đầy sự bối rối. Câu trả lời vô định. Cảm giác ngỡ ngàng. Ngày mà chúng tôi không biết làm thế nào để tiến tới ngày hôm sau. Một ngày khó khăn. Nhưng đồng thời. Đó là một kết thúc. Tôi nghĩ cảm giác sốc đã biến thành buồn bã. Hóa thành sự giận dữ, rồi chuyển thành sự điên rồ. Tôi còn không biết mô tả cảm giác đó như thế nào. Sao mẹ lại làm thế? Nhưng mẹ có thực sự làm việc này không? Nói thật là tôi không tin nổi. Tôi đã vô cùng bối rối. Tôi không thể tin cô ta làm vậy với con gái mình. Mà vốn là cô ta yêu thương vô cùng. Một đứa con gái 14, 15 tuổi. Điều đó làm tôi phát ốm. Cô ta đâm vào tim tôi, bắn vào tim tôi và ném đi. Michael gọi cho tôi và nói. Kết thúc rồi. Tôi nói, vậy tôi không hiểu. Kết thúc cá. Anh ấy nói, vì tôi đến nhà Kendra và cô ta đã thú nhận tất cả. Và như thế. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác đó, sự ghê tởm đối với sự phản bội. Người phụ nữ chúng tôi mời vào cuộc đời, nhà và cuộc sống của các con tôi và tôi. Tôi không thể. Không thể tưởng tượng cảm giác đó như thế nào. Tôi không biết. Tôi không nói nên lời. Kiểu như tôi không biết tiếp thu thế nào. Kiểu như đầu tôi quay cuồng, như... Vâng. Sao một người mẹ có thể làm điều đó? Điên rồ là người ở gần ta thế lại có thể làm điều như vậy. Với tôi, với cả con gái của bà ấy. Ai trong chúng ta cũng mắc sai lầm. Chẳng có ai sống cuộc đời hoàn hảo. Thực tế, nhiều người trong chúng ta có lẽ đã phạm luật lúc này hay lúc khác mà không bị bắt. Tôi nói thật lòng đấy. Tôi chắc có người lái xe khi say mà chưa bị bắt, phải chứ nhỉ? Nhưng nếu bị bắt, thì bạn ở hoàn cảnh như tôi, nhưng vì tội hoàn toàn khác. Nên tôi cảm thấy người ta không nhìn ra được điều ấy. Với một số người, tôi chỉ như tiêu đề. Tôi là ác nhân. Tôi là một bà mẹ tôi. Tôi là cái gì đó. Nhưng đó là vì họ biết một mẩu chuyện nhỏ của tôi. Họ không biết hết về tôi. Mẹ của Kendra và mẹ tôi là chị em. Ông bà chỉ có họ, chỉ hai người nên bọn tôi khá thân. Kendra rất vui vẻ, cởi mở, người náo động ở bữa tiệc. Bọn tôi hay cùng đi du thuyền, riêng hội con gái, hay đi cả gia đình. Tôi nói, các quý cô. Tôi nghĩ Kendra thích sự chú ý, nếu Kendra mà ở đây và ta nói chuyện, Kendra sẽ nhảy ở đó để khiến người ta nhìn mình. Hãy nói bạn muốn gì điều mà bạn thực sự muốn. Tính về việc ở bên mọi người và làm một con người tử tế, thì Kendra tốt bụng đấy, sẽ chịu giúp ta. Tôi có thể. Trước vụ này, tôi có thể gọi Kendra, để cần cô làm việc này. Kendra sẽ tới. Kendra đã làm huấn luyện viên bóng chày cho Lorin. Nên Kendra luôn có vẻ can dự sâu. Tôi nghĩ Kendra đã làm rất tốt với vai trò người mẹ đối với Lorin và luôn đảm bảo có mặt và đúng giờ và là một người mẹ hẳn hoi. Cuộc sống thật hoàn hảo. Mọi chuyện đều tuyệt vời rồi. Tất cả bắt đầu xảy ra. Tin nhắn đầu tiên bắt đầu từ Halloween. Và cô có gửi những tin nhắn đó không? Không, những tin đó thì không. Cho đến khi. Mãi sau này. Và tin nhắn dừng lại một chút và sau đó bắt đầu tới trở lại. Tôi nghĩ trong đầu, thì cứ để vụ này tiếp tục cả. Là phụ huynh thì mình nên làm gì? Thành thật mà nói, cách tốt nhất là chấm dứt hết bằng cách thu thoại của con bé, phải không? Nhưng rồi tôi nghĩ, ê chà, sao con bé phải làm thế? Sao tôi phải kiếm điện thoại mới cho con? Vì hành động của người khác, phải chứ? Tôi đã thực sự muốn truy đến tận cùng đó là ai, phải chứ? Đó là lúc tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho Lorin và Owen. Tôi nhắn tin cho chúng với hy vọng chúng có thể nhắn lại, hỏi, ê là ai đấy, ê hay, ê đây là X và Ia. Để cho tôi điều gì đó, phải chứ? Và rồi cũng hy vọng rằng, chúng có thể nói về tin nhắn giữa các nhóm bạn của chúng, thì điều gì đó có thể xảy ra mà có thể giúp xác định nguồn gốc của những tin nhắn đó. Tôi đã bắt đầu nghĩ, vậy chúng ta cần câu trả lời. Và đôi chuyện. Cứ tiếp tục. Như kiểu lún sâu. Hiệu ứng hòn tuyết lăn. Tôi không biết cách dừng lại. Tôi là kẻ khác trong những khoảnh khắc đó. Tinh thần tôi khi ấy rất tồi tệ. Cứ như tôi đeo mặt nạ vậy. Không rõ mình từng là ai. Kendra đã thay đổi, sống nội tâm hơn, không liên lạc nhiều nữa. Có lẽ cũng chỉ nghĩ đến bản thân hơn. Đôi khi là một giờ một ngày hoặc tám tiếng một ngày. Tôi để tâm lý đó nuốt chửng mình. Mẹ nói không gửi vài tin nhắn đầu tiên, vậy nghe có vẻ hơi kỳ, mà tôi không biết, tôi nghĩ có lẽ là mẹ. Tôi có bằng chứng thông qua lệnh khám xét với các nhà cung cấp và ứng dụng bên thứ ba rằng cô ta đã gửi tin nhắn. đôi khi cơ quan hành pháp thấy người ta cố chệch hướng. Tôi hỏi ai bắt đầu, cô ta nói không biết. Đến giờ, tôi tin chỉ có cô ta bắt đầu. Đến khi Kendra Likari bị lộ là thủ phạm đã gửi các tin nhắn, chúng tôi đã tin cô ta làm việc ở ban công nghệ, Đại học bang Frederick. Nhưng không phải vậy. Đã lâu rồi cô ta không đi làm. Nhìn nhận lại điều này thì thấy rõ làm sao cô ta có thể gửi đến hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn suốt cả ngày. Tôi không chắc Kendra có từng làm việc ở Frederick. Sao nghĩ Kendra đã làm việc ở đó? Tôi không biết Kendra làm gì xét tới khi dậy vào sáng, sẵn sàng đi làm. Tôi không biết. Tôi đã cố tìm hiểu. Tôi chả biết sao lừa được người mà ta đang sống cùng. Theo như tôi biết, Kendra chưa từng làm ở Frederick. Mẹ hành động như đi làm và nói mẹ có việc phải làm. Và mẹ cứ. Mẹ đã giả vờ rất giỏi. Tôi nghĩ đó như là trốn chạy. Kiểu như. Đưa tôi đi. Theo một cách là trốn đời thực, mặc dù đó là cuộc sống thực tại. Nên khi tôi làm chuyện đó và tôi không phải là chính mình, điều ấy đưa tôi khỏi cuộc sống hàng ngày. Chuyện cứ tiếp diễn như thế mãi. Lorin biết mình nhỏ người, gầy bé. Còn bé biết mình gầy. Nên... tôi có thể đã chú ý đến cảm giác bất an của con bé. Ngoại hình, mái tóc, vẻ ngoài. Nhưng thành thật. Các tin nhắn không thực sự nhắm vào sự bất an của con bé. Vậy là nhắm vào chị à? Chị gửi những tin nhắn này cho bản thân à? Rất có thể là thế. Bởi vì... tôi đã quá gầy. Tôi không ăn. Nên có thể xếp tôi vào hạng mục biếng ăn đó. Chị có sợ cô bé tự làm mình tổn thương? Vì có tin nhắn bảo cô bé hãy tự kết liễu. Vậy. Tôi. Có thể nói rằng tôi không sợ con bé tự hại mình. Tôi biết một số người có thể thắc mắc về điều đó hoặc coi nhẹ điều đó hay đại loại. Nhưng tôi hiểu Lorin. Tôi biết cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con. Nhưng có thể khác đi, nếu tôi không biết rõ về con bé như thế. Nên. Vâng. Một tin nhắn mà tôi đặc biệt nhớ. Kendra nói gì đó về việc thổi kèn. Và Owen không thích Lorin nữa vì Lorin không thổi kèn cho Owen. Con bé khi đó mới 14 tuổi. Con bé không nên làm thế. Có lẽ điều đó khiến Kendra có cảm giác sai lầm kiểu. Lorin và mình là bạn, con bé cần mình. Con bé. Là thiếu niên thì đúng thế. Ta cần mẹ, nhưng không phải cách đó. Đây là kiểu hội chứng Munchausen. Cô ta muốn con gái cần cô ta. Theo cái kiểu. Mà cô ta sẵn sàng làm tổn thương con bé và đây là cách cô ta chọn làm điều đó, so với việc cố gắng làm con bé ốm, hành vi điển hình ở hội chứng Munchausen. Tôi nghĩ chính xác là vậy, vì Lorin về nhà, buồn về những tin nhắn, Kendra đóng vai anh hùng và ở đó vì con. Và Kendra đã làm thế. Nên. Nhưng với Lorin, khó hình dung điều ấy khiến con bé cảm thấy ra sao. Nên tôi chắc chắn là trong lòng Lorin cảm thấy bị bào mòn. Nhưng tôi không nghĩ ta có thể thoát khỏi sự thao túng của Kendra. Khi vẫn nói chuyện với Kendra. Kendra Likari rất thao túng đối với gia đình mình. Cô ta kiểm soát gắt gao, cô ta lo quản lý tài chính, bất cứ gì họ làm đều do Kendra Likari quyết định và thu xếp. Kendra bảo Song và Lorin là tài chính cả nhà ổn. Nên Kendra phải nghĩ ra cách kiếm tiền khi không đi làm. Có lần, Kendra bảo chúng tôi rằng ngôi nhà của họ bị sét đánh. Kendra đã đòi bảo hiểm chi trả, tôi nghĩ có thể Kendra đã giữ tiền đó. Lần nọ, chúng tôi tấp vào đường lái xe, có một mảnh giấy lớn ở cửa trước, nói rằng chúng tôi đã bị đuổi. Rốt cuộc cô ta đã bảo tôi là cô ta không trả các hóa đơn. Tôi hối hả lấy hết đồ ra khỏi nhà. gọi các nhà kho, gửi hết đồ vào đó. Kiểu như, vậy ta trả tiền để không mất đồ. Cô ta nói, ừ không sao. Chỉ vài đô la. Nhưng cô ta thực sự không quan tâm đến những món đồ ấy. Thế là chúng tôi mất hết đồ chúng tôi sở hữu ở nhà kho. Họ lấy dụng cụ của tôi, mọi thứ đồ quan trọng, quà lưu niệm ở đó. Mọi thứ tôi nỗ lực cả đời giờ đã mất. Phần lớn chuyện Kendra nói với Song trong ít nhất 10 năm qua là dối trá. Có thật không? Đó là quan điểm của chị à? Không. Nhưng... tôi xử lý về tài chính nhiều hơn anh ấy. Nhưng hai chúng tôi đều biết tình huống mà chúng tôi mắc kẹt. Chúng tôi không có đáp án để triển khai hành động đúng đắn mà cần phải thực hiện, nên, phải, thật không may. Sau khi danh tính thủ phạm được công chúng biết đến, cả cộng đồng đã bị sốc. Chúng tôi đang ngồi trong lớp với Marcy và Sophie, xem trên Instagram, khắp nơi trên mạng đăng ảnh của Kendra. Ở trường, tôi nhận tin nhắn mà anh họ nói, để em ổn chứ? Tôi ngồi trong lớp đáp, ì vâng, em ổn. Sao thế ạ? Mọi người đều nhìn Lorin và tất cả vì mẹ cậu ấy hiện lên khắp nơi trên mạng. Giờ tiếp theo, tôi bị kéo vào văn phòng. Họ nói, vì hôm nay mẹ cháu bị bắt. Tôi nhắn tin cho bố, để chuyện gì vậy á? Con bé nói, vậy họ gọi con vào văn phòng và nói mẹ đi tù. Giờ là vụ kỳ lạ bề một bà mẹ bị buộc tội rình rập chính con gái mình trên mạng. Một nữ sinh trung học ở Michigan bị đe dọa trên mạng hơn một năm. Và thủ phạm đã khiến mọi người sốc. Công tố viên cáo buộc người mẹ tội giả danh tính. Giả danh tính. Dù nhận ra đó không phải một đứa trẻ. Chúng tôi không ngờ đó là một phụ huynh. Bà mẹ đối mặt cáo buộc hình sự. Lee Kari bị cáo buộc 5 tội, chủ yếu vì hành động rình rập, vì vụ tin nhắn tiếp tục hơn một năm. Chúng tôi có hàng chục ngàn tin nhắn. Kendra Lee Kari ở phòng xử hạt Isabel thứ 5. Thẩm phán nêu rõ ý định cấm Lee Kari tiếp xúc với các nạn nhân. Bao gồm cả con gái Lee Kari. Một thách thức trong vụ này là mức độ gần gũi giữa Kendra và con gái. Chúng tôi đã hy vọng tạo ra sự tách biệt đó sẽ tạo cơ hội cho cô bé vượt khỏi tầm kiểm soát mà cô bé đã trải qua trong suốt quá trình này. Lee Kari và luật sư yêu cầu lệnh cấm liên lạc được dỡ bỏ. Tòa án nhận thư từ con gái cô ta nói muốn được về bên mẹ mình. Không có mối liên hệ với mẹ, tôi không cảm thấy là chính mình. Tôi thực sự cần mẹ trong đời. Có nghĩ người ta đánh giá cô vì nhớ mẹ? Một số người có thể có ý kiến của họ về điều đó. Nhưng nói thật, tôi không quan tâm lắm. Rốt cuộc, Kendra nhận hai tội là theo dõi trẻ vị thành niên, một tội với Aon và một tội với Lorin. Tôi đến ngày tòa tuyên án Kendra, cả gia đình tôi đã ở đó. Có nhiều người ở đó, phòng kín người. Và tôi thấy Kendra, thật sốc khi thấy bác ta sau khi mọi chuyện xảy ra, vì cảm giác rất kỳ quặc khi thấy huấn luyện viên của ta từ lớp 7 như thế. Kendra được nói trước vào ngày ra tòa, và Kendra đã nói rất thuyết phục. Tôi xin lỗi, thưa tòa. Xin lỗi vì hành vi của tôi với Owen McKinney và gia đình cậu ấy. Xin lỗi vì hành vi của tôi với Chloe Wilson và gia đình cô bé. Xin lỗi con gái tôi, Lorin. Tôi được biết tôi bị bệnh tâm thần và không biết tôi đã bị khủng hoảng trong nhiều năm. Tôi học cách thừa nhận và đương đầu với chấn thương thời thơ ấu. Có nhiều cái có cho việc cô ta đã làm, điều xảy ra với cô ta trong đời. Và tôi không nói những điều đó không xảy ra, nhưng lấy đó làm cái cớ vì sao ta làm tổn thương trẻ em. Có vẻ không đúng đắn hay công bằng. Nếu tôi có thể quay lại và xóa đi mọi việc tôi đã làm, xin biết rằng tôi sẵn sàng làm ngay. Tôi biết Owen và Jill sẽ lên tiếng ở đó. tôi không muốn nghe những gì họ định nói, vì tôi biết không có gì tốt đẹp. Rốt cuộc, chuyện này sẽ kết thúc, ta có thể quay lại cuộc sống của ta. Cứ việc, nhưng tôi bị tổn thương. Vụ này sẽ ảnh hưởng đến cả đời tôi. Tôi đã không nói chuyện với Kendra từ lúc cô ta thú nhận cho đến hôm ra tòa. Chúng tôi chỉ định làm thế, vì đã không lên tiếng ở phiên xử, nên đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác kinh tởm vào ngày biết sự thật. Sự tổn thương, giận dữ, phản bội, buồn bã cùng lúc bao trùm lấy tôi. Tôi đã đợi nhiều năm cho khoảnh khắc này, ngày mà cô có thể nhìn vào mắt tôi và lý giải vì sao. Có đáng không? Mọi chuyện này có đáng không? Khi nhìn vào chấn thương mà vụ này gây ra, rõ ràng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tất cả các gia đình này. Và tác động của chuyện này lên những đứa trẻ có thể kéo dài cả đời. Đây quả là một vụ kinh khủng. Dựa trên hành động của cô, tôi nghĩ cô xứng đáng nhận án tù. Kendra Likari, người mẹ giả danh tính, ngồi tù ít nhất 1 năm rưỡi. Trong vụ này, thẩm phán đã tuyên án 19 tháng, mà tôi coi là cao trong khung hình phạt. Hỏi thẳng cô ta tại sao thật tốt. Tôi biết sẽ không bao giờ biết được lý do, kiểu như một lý do thật sự. Tôi nghĩ cô ta bị ám ảnh với Owen. Mà điều đó thật khó, vì cô ta là mẹ, là phụ nữ trưởng thành. Nhưng tôi nghĩ có mức độ quan hệ nào đó mà cô ta muốn có với Owen mà rõ là không thể chấp nhận được ở tuổi cô ta. Có vẻ như bà ta thấy tôi thu hút. Bà ta luôn rất thân thiện kiểu, đợi cô lấy cho con cái này, làm cho cái kia. Cái kiểu như là... Không giống như là mẹ của bạn gái tôi. Cảm giác có gì hơn thế nữa. Bà ta làm này nọ cho tôi. Bà ta cắt bít tết dùng tôi. Đã đến một mức gần như quá kỳ lạ. Nhìn cách Kendra đối xử với Owen và cách cô ta tôn vinh thằng bé, và cô ta sẵn sàng làm mọi điều vì thằng bé hoặc chỉ để được thằng bé chú ý. Cô ta ngẫu nhiên nhắn tin cho Owen và cố gắng giữ mối liên hệ với thằng bé. Owen và Lauren chia tay, cô ta đến mọi sự kiện thể thao của Owen. Điều này rất kinh tởm. Mẹ đã bảo tôi tự kết liễu. Điều đó làm tôi thấy hơi buồn. Kiểu, sao mẹ mình lại bảo mình làm thế? Tôi đã nói chuyện với mẹ về điều đó, nhưng không cụ thể rằng, tại sao mẹ lại bảo con tự kết liễu chứ? Mỗi ngày tôi vẫn thắc mắc. Tôi vẫn không biết tại sao. Tôi có muốn biết sự thật không? Có chứ. Và điều gì khiến đầu óc cô ta nghĩ thế, điều gì khiến cô ta làm vậy? Tôi biết bố tôi giận và chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Nhưng tôi tạm gác điều đó qua một bên và có mối quan hệ với mẹ tôi như tôi muốn. Tôi thích giao tiếp với mẹ lúc mẹ ở tù. Tôi nói chuyện với mẹ vào thứ hai và thứ tư. Chúng tôi chỉ nói về việc thường ngày, điều đã xảy ra, những chuyện hài hước. Mẹ gửi email cho tôi, chúng tôi có thể gửi email qua lại. Mẹ khiến mọi chuyện có vẻ tốt hơn, mẹ khiến tôi cảm thấy khá hơn. Mẹ tôi ra tù ngày 8 tháng 8, 2024. Mong cả hai có thể xây dựng lại mối quan hệ. Vì tôi hẳn nhiên cảm thấy thiếu một phần trong mình, cho dù đó là phần nữ tính, hoặc chỉ là cảm giác thiếu mẹ mà thôi. Khi tôi quay lại, tôi đã rất thất vọng về bản thân vì đã cho phép mình đi tới bước đó. tôi đã làm gia đình mình thất vọng. Tôi làm bản thân thất vọng, thật khó khăn. Thế nên. Vì khung thời gian đó trong đời không phải là chính con người tôi. Không phải người tôi từng là, không phải con người tôi hôm nay. Từ khi Lorin ra đời, con bé và tôi luôn thân thiết. Gia đình rất có ý nghĩa với tôi, nên tôi luôn biết tôi muốn có gia đình đó. Và khi chúng tôi... Khi mà có thai. Chúng tôi ngồi trong văn phòng bác sĩ, nghe nhịp tim đó lần đầu tiên, tôi... Điều ấy khiến tôi rùng mình, hiểu chứ? Đôi khi ta nghĩ không thể yêu thêm nữa. Và rồi đột nhiên, em bé này được đặt vào vòng tay ta. Đó là thế giới hoàn toàn mới. Cảm giác hoàn toàn mới. Rồi khi con bé bắt đầu lớn lên, tôi dần không còn kìm hãm được nhiều điều. Nhiều chấn thương tâm lý cũ dần trồi lên mà tôi không biết cách phải xử trí ra sao. Khi tôi 17 tuổi, tôi đã bị cưỡng bức. Và khi mà con gái tôi tới tuổi thiếu niên đó, tôi đã cảm thấy rất sợ hãi, rất sợ. Tôi không muốn con mình phải trải qua quá trình như tôi. Và tôi nghĩ điều đó thực sự dẫn đến việc tôi không biết cách xử lý mọi việc ra sao, nhé. Thật khó khăn vì tôi cứ như đang một lần nữa sống lại điều tôi đã trải qua. Nhưng đồng thời, tôi muốn bảo vệ con bé. Tôi muốn kiểm soát kết quả hành trình của con bé. Tôi sợ để cho con bé trưởng thành thêm nữa. Tôi muốn bảo vệ con bé, giữ con bé an toàn và giữ con bé ở gần. Và sợ để cho con bé lớn lên vì sợ những gì có thể xảy ra với con bé. Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa nói chuyện với Lorin. Giờ tôi và Owen không nói chuyện gì. Tôi thấy cậu ấy ở hành lang và đại loại, nhưng chúng tôi không có tương tác gì. Phải, tôi giận Lorin. Tôi không nghĩ về sau sẽ nói chuyện với cậu ấy đâu. Lorin còn quá trẻ khi chuyện này xảy ra. Tôi thực sự nghĩ đâu phải tại cậu ấy mà mẹ cậu ấy như thế và muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Hello đã bị lỡ cả năm trời mà vốn dĩ đó phải là những kỷ niệm đẹp nhất đời con bé. Cả năm trời bị người ta đổ lỗi và không ai tin những gì con bé nói, bị bố mẹ cô bé kia truy hỏi và không được đa số tin tưởng. Tôi nghĩ đã mất rất nhiều tình bạn vì thế. Ban đầu, tôi và Owen là bạn, vì tôi, Marcy, Owen, Sophie ngồi cùng bàn. Tôi cảm thấy tội lỗi về Chloe. Vì đã đổ lỗi cho con bé. Gia đình con bé. Ở thời điểm đó, chúng tôi lao đến bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có, mà là không nhiều trong suốt 2 năm, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã làm thế với cô bé. Diều đã kéo chuyện này tới. Tác động đến gia đình tôi, chúng tôi, phần lớn là do cô ta và Michael Mann. Trong 1-2 ngày hồi thẩm vấn ban đầu, tôi đã gửi tin nhắn cho Michael nói rằng một phần nhạy bén trong tôi tin có lẽ Kendra đã làm việc này. Chả rõ anh biết gì về cô ta, Michael, nhưng cô ta không phải người trung thực. Tôi đã nói với người khác rằng Song và Lorin định giả bộ như thể là nạn nhân trong vụ này, vờ như chả biết gì xảy ra và sẽ thoát tội vì Michael mình không làm đúng công việc của mình và điều tra họ. Đó chính là điều đã xảy ra. Tự hào về cô ấy vì thế. Tôi giữ phẩm chất đó. Tốt mà. tạ ơn Chúa vì có Brad Peter, vì thiếu anh ấy, chuyện không tới đâu cả. Hoặc ai biết được với Kendra thì việc có thể tới cỡ nào? Ta thấy đủ loại phim tài liệu và kết cuộc mà. Không ổn đâu. Ai biết cô ta có thể làm gì nữa nếu cô ta không bị lộ ra vụ này? Được rồi. Có mũi thế à? Tiếp tục đi. Từ khi chuyện này xảy ra, bố con tôi gần gũi hơn rất nhiều. Biết bố yêu con cỡ nào chứ? Có, đôi khi ạ, đôi khi á. Bố yêu em. Con yêu bố. Được rồi. Bố tự hào về con. Con là đứa trẻ ngoan. Được chứ? Yêu con. Chúng tôi gắn bó rất sâu sắc. Trong mọi việc cùng làm, chúng tôi đều có thể cười. Này. Thật vui khi thấy con bé cười và khúc khích, là một đứa trẻ làm điều ngớ ngẩn như ta đều từng làm. Giờ con bé đến với bố nhiều hơn. Con bé đang lớn, thật không thể tin được. Con bé đang lớn dần và trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Giờ mẹ đã ra tù, tôi không được gặp mẹ. Tôi muốn gặp mẹ khi đến thời điểm thích hợp. Tôi nghĩ sẽ thật là nhẹ nhõm khi gặp mẹ, nhưng cũng thật khó khăn. Tôi chưa gặp con đã một năm rưỡi rồi. Cả hai chúng tôi đều biết. Dù thế nào, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau. Giờ tôi muốn tin mẹ, nhưng e là tôi không thể. Giờ mẹ ra tù, tôi muốn mẹ nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Để mà khi chúng tôi gặp nhau, chuyện không đi vào vết xe đổ trước đây. Tôi hẳn nhiên nghĩ rằng chúng tôi có thể có mối quan hệ lành mạnh. Tôi biết mẹ con tôi giữ mối liên hệ sẵn có. Thật gần. Tôi thực sự bị tổn thương khi thiếu mối quan hệ đó. Và gây dựng lại mối quan hệ đó sẽ rất có ích cho cả hai chúng tôi. Tôi yêu mẹ hơn tất thảy. Biên dịch, Thùy Hương.